Truyện Kiều, tác giả Nguyễn Du, Thu Hiền diễn đọc. Đoạn Kim Trọng quay lại tìm Kiều. Nỗi nàng tai nàng đã đầy, nỗi chàng Kim Trọng bấy chày mới thương. Từ ngày muôn dặm phù tan, nửa năm ở đất Liêu Dương lại nhà, vội sang vườn Thúy dò la, nhìn xem phong cảnh Nai Đà khác xưa. Đầy vườn cỏ mọc lau thưa, sông trăng quạnh quẻ, vách mưa rã rời, trước sau nào thấy bóng người. Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông, sập xè én liền lầu không. Cỏ lan mặt đất rêu phong dấu dày, cuối tường gai góc mọc đầy. Đi về này những lối này năm xưa, chung quanh lặng ngắt như tờ, nỗi niềm tâm sự bây giờ hỏi ai. Láng giềng có kẻ sang chơi, lân la sẽ hỏi một hai sự tình. Hỏi ông mắt tụng đình, hỏi nàng đã bán mình chuột cha. Hỏi nhà đã dời xa, hỏi chàng vương với cùng là Thúy Vân, đều là sa sút khó khăn. Mai thuê viết mướn kiếm ăn lần hồi, điều đâu xét đánh lưng trời. Thoát nghe chàng thoát rụng rời xiết bao, vội hen di trú nơi nào, đánh đường chàng mới tìm vào tận nơi. Nhà tranh vách đất tả tơi, lao treo rèm nát trúc cài phơn thưa. Một sân đất cỏ dầm mưa, càng cao ngán nổi càng ngơ ngẩn đường. Đánh liều lên tiếng ngoài tường, chàng vương nghe tiếng vội vàng chạy ra, dắt tay vội rước vào nhà. Mãi sau viên ngoại ông bà ra ngay, khóc than kể hết niềm tay. Chàng ôi biết nổi nước này cho chưa, Kiều Nhi phận mỏng như tờ, một lời đã lội tóc tơ với chàng. Gặp cơn gia biến là giường, bán mình nó phải tìm đường cứu cha. Dùng dằn khi bước chân ra, cực trăm nghìn nỗi dặn ba bốn lần, trót lời nặng với Lan Quân. Mượn con em nó Thúy Vân thay lời, gọi là trả chút nghĩa người. Sầu này dằn dặt muôn đời chưa quên, kiếp này duyên đã phụ duyên, dạ đài còn biết sẽ đền lai sinh. Mấy lời ký chú đinh ninh, ghi lòng để già cất mình ra đi. Phận sao bạc bấy Kiều Nhi, chàng Kim về đó con thì đi đâu. Ông bà càng nói càng đau, chàng càng nghe nói càng giàu như dưa. Vật mình vẫy gió tuôn mưa, dầm về giọt ngọc thẫn thờ hồn mai. Đau đòi đoạn, ngất đòi thôi, tỉnh ra lại khóc, khóc rồi lại mê. Thấy chàng đau nổi biệt ly, Nhận ngừng ông mới vỗ về giải khuyên. Bây giờ ván đã đóng thuyền, đã đành phận bạc khôn đền tình chung. Quá thương chút nghĩa đèo bồng, nghìn vàng thân ấy dễ hồng bỏ sao. Dỗ dành khuyên giải trăm chiều, lửa phiền càng dập càng khêu mối phiền. Thề xưa dở đến kim hoàng, của xưa lại dở đến đàn với hương. Sinh càng trông thấy càng thương, gan càng tức tối ruột càng xót xa. Rằng tôi trót quá chân ra, để cho đến nỗi trôi hoa dạt bèo. Cùng nhau thề thốt đã nhiều, những điều vàng đá phải điều nói không. Chưa chăn gối cũng vợ chồng, lòng nào mà nỡ dứt lòng cho đan. Bao nhiêu của mấy ngày đàn, còn tôi một gặp nàng mới thôi.